Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 932, chương 929 vô phương cải biến sự thật. Còn có thời gian, dạng này thật đơn giản một câu, lại là nhường không khí trong nháy mắt trở nên như là mang lên trọng lượng một dạng. Đặt ở trái tim của mỗi người, Rama liền để nắm thành quả đấm tay càng ngày càng gấp. Sau cùng đưa nó buông lỏng ra. Không có cách nào, Masu sớm muộn đến nghênh đón một ngày này. Ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Roman lợi dụng bóp chết chỗ có tình cảm thanh tuyến nói xong. Nhường Rama trầm mặc, Masu, Kirillai, đối với thiếu nữ này, Rama hoàn toàn chính xác vô cùng hiểu rõ. Tỷ như, Masu chính là vì trở thành á sơ vân mà bị vùi đầu vào cho đê thứ 6 hào thí nghiệm bên trong. Vật thí nghiệm, bình thường mà nói, nhân loại triệu hoán anh linh, chính là tạ do cùng anh linh có nguyên nhân duyên thánh di vật làm chất xúc tác, tiến tới làm triệu hoán thành công. Thế nhưng, vì đạt được tuyệt đối phục tùng anh linh lực lượng, đã từng cho đê lại là dùng nhân loại hài đồng làm chất xúc tác. Đem anh linh triệu hoán đến nhân loại hài đồng trong cơ thể, làm cho nhân loại cùng anh linh tiến hành dung hợp, từ đó thúc đẩy tên là Á Sơ Vân tồn đang sinh ra. Masu chính là cái này thí nghiệm bên trong thành phẩm, bị dùng cho triệu hoán anh linh dung hợp hài đồng, có thể là, coi như có thể thành công triệu hồi ra anh linh, lại nên như thế nào làm cho nhân loại hợp hai là một đâu? Nếu như đơn giản như vậy liền có thể khiến nhân loại ta đạt được anh linh lực lượng. Cái kia, anh linh triệu hoán, liền sẽ không là như vậy hiếm hoi cùng hiếm thấy kỳ tích. Ít nhất, dung hợp đối tượng nên có được cùng anh linh cực kỳ khế hợp tư chất. Tỷ như, có được cùng chuẩn bị dung hợp anh linh tương ứng Magic Circuit loại hình đồ vật. Nhưng mà, mỗi người Magic Circuit đều là đặc biệt. Làm sao có thể vừa vặn có được cùng đã từng tồn tại ở lịch sử cùng trong thần thoại anh hùng tương ứng Magic Circuit đâu? Cho dù có, tại trong biển người mênh mông, lại nên làm sao tìm ra loại tồn tại này? Đây là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào? Đơn giản có thể nghĩ, mà nếu tìm là tìm không thấy, vậy cũng chỉ có chính mình sáng tạo ra tới. Masu đang là loại tồn tại này, vì cùng anh linh dung hợp, cho nên dùng sức người thụ tinh phương thức dục thành thiết kế hình ống nghiệm hài nhi. Này, liền là Masu lai lịch chân chính, dùng sức người thụ tinh phương thức dục thành, đồng thời đi qua đặc biệt điều chỉnh cùng thiết kế, sau cùng khiến cho có được cùng anh linh tương ứng Magic Circuit. Tiến tới nhường anh linh cùng hắn dung hợp thành một cái tồn tại. Nhường anh linh dùng nhân loại tư thái bị triệu hoán, đem bồi dưỡng thành á sơ vân vật thí nghiệm. Bởi vậy, Masu không cha không mẹ. Bởi vậy, Masu cho đến nay vẫn luôn sinh hoạt tại cho đê, chưa bao giờ từng đi ra ngoài bên ngoài. Hắn đản sinh thời đại chính là cách nay 16 năm trước. Không, nếu năm nay đã là năm 2019, cái kia chính là cách nay 17 năm trước, công nguyên năm 2002, Masu tại cho đê bên trong sinh ra, cũng tại vô khuẩn trong phòng sinh sống dòng dã 10 năm. Kiến thức của nàng là từ diễn toán trang bị trực tiếp quán thâu tiến vào trong đầu hình thành. Nàng nhận biết là tạ do có hạn thư tịch, dụng cụ cùng với học tập cơ trở sự vật giao phó. Mãi đến năm 2012, Masu 10 tuổi thời điểm, Á Sơ Vân thí nghiệm chính thức bắt đầu, cho đê liền đem Masu vùi đầu vào dung hợp nghi thức bên trong. Tại Masu trong cơ thể triệu hoán anh linh, cái kia chính là cho đê anh linh thử làm số 2, đem lực lượng cho Masu về sau biến mất Sơ Vân. Đương nhiên, triệu hoán nghi thức là thành công, nhưng dung hợp nghi thức lại là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì, bị triệu hoán đến Masu trong cơ thể chính là cái vô cùng hào hiệp anh linh. Đối với đã từng cho đê vô nhân đạo thí nghiệm cùng hành vi, vị này anh Linh đưa cho toàn diện phủ định. Cho nên dù cho triệu hoán thành công cũng kháng cự cùng Ma Su dung hợp. Lại không dám tự tiện rời đi. Dẫn đến Ma Su tại thất bại nghi thức bên trong đánh mất tính mệnh. Thế là ngay tại Ma Su trong cơ thể một mực ngủ say xuống. Mãi đến thiêu rụi nhân lý ngày đó. Tại cái kia một trận trong hỏa hoạn. Mới vừa đem lực lượng đưa cho Ma Su. Trở về. Tọa. Lên. Đang là do ở dạng này nguyên nhân. Á Sơ Vân thí nghiệm bị tuyên cáo thất bại. Ma Su cũng từ đó bị giam tiến vào vô khuẩn trong phòng. Một mực không được ra ngoài. Sau này, trước Nhâm đồn trưởng chết đi. Oga Mari tiếp thay cha của mình cương vị trở thành cho đê sở trường. Roman cũng là vì Ma Su không ngừng bôn ba. Sau cùng mới cầu đến đồng ý. Nhường Ma Su đảm nhiệm cho đê nhân viên công tác. Có thể tại cho đê bên trong tự do chuyển động. Cái kia chính là 2 năm trước. Không, phải nói là 3 năm trước đây. Rama cùng Ma Su tại cho đê trong gặp nhau nguyên nhân thực sự. Nói cách khác, trước đó, Ma Su vẫn luôn là tại vô khuẩn trong phòng sinh hoạt. Trong đời cái thứ nhất gặp phải người đồng lứa kiêm bằng hữu chính là Rama. Đồng thời, Ma Su còn chỉ có thể tại cho đê bên trong chuyển động. Vô phương rời đi cho đê. Trước hướng mặt ngoài, này không đơn thuần là không được cho phép quan hệ. Càng là bởi vì Ma Su thân thể quá mức không một hạt bụi. Tại vô khuẩn thất trưởng thành nàng không có cách nào thích ứng phía ngoài hoàn cảnh. Cho nên chỉ có thể biến thành dạng này. Mà lại, làm bị chuyên môn thiết kế ra được ống nghiệm hài nhi. Ma Su sinh mệnh cũng tương đương yếu ớt. Phải biết, cho đê chế tạo ra ống nghiệm hài nhi đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại. Ma Su thì là trong đó số rất ít sinh tồn án lệ. Nhưng nàng tế bào kém hóa tốc độ cũng rất nhanh. Một lời che chi, Ma Su tuổi thọ rất ngắn. Vô cùng ngắn. Căn cứ ghi chép, nhiều nhất liền là hoạt động đến 18 tuổi cũng đã là cực hạn. Mà bây giờ, Ma Su đã 17 tuổi, nàng chỉ còn lại không đến thời gian 1 năm mà đã xong. Kể từ đó, Ma Su lại đột nhiên ngã xuống, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Rõ ràng chính là như vậy, còn cần miễn cưỡng chính mình dấn thân vào trong chiến đấu. Lại biến thành dạng này, không thể tránh được. Đờ Vanh Si dùng thuần túy giảng giải sự thật giọng điệu, đem chuyện như vậy cho nói ra. Rama liền xoay người, nhìn về phía vô khuẩn trong phòng Ma Su, ánh mắt lạ thường ảm đạm. Ta sớm nên phát hiện, Rama cũng chỉ là thấp giọng nói như vậy mà thôi. Đối với Ma Su tình huống, Rama vô cùng rõ ràng. Có thể là, cho dù là dạng này, Rama vẫn còn để cho nàng dấn thân vào tại trong chiến đấu. Nếu như này cũng không tính là tội. Cái gì mới tính tội đâu? Chớ nói chi là Rama còn có đến thần vực, tâm nhãn, lực lượng, liền người nhịp tim gợn sóng cùng tế bào thả ra tín hiệu điện đều có thể khám xem đến. Theo lý tới nói, sớm nên phát hiện Ma Su thân thể xuất hiện dị thường. Kết quả Rama không có cái gì phát giác, cứ như vậy nhường Ma Su một mực chiến đấu. Ta còn tưởng rằng, trở thành Á Vơ Vân về sau, Ma Su thể chất nên cải thiện. Như thế một sự thật, bởi vì trở thành Á Sơ Vân quan hệ, Ma Su đạt được Sơ Vân lực lượng, thu được mạnh mẽ thân thể, đến mức liền đi tới dị điểm cũng không quan hệ. Không cần lại đợi tại cho đê cùng vô khuẩn trong phòng. Triệt để ngăn cách bên ngoài ô nhiễm. Bởi vậy, Rama vẫn cho rằng Ma Su thân thể đã khôi phục. Có thể hiện thực lại là hung hăng quạt Rama một bạt tay. Coi như biến thành Á Sơ Vân, thu được bền bỉ thể xác. Ma Su tế bào tuổi thọ còn là giống nhau. Thân thể chỉ là bị lực lượng cho cường hóa. Cũng không là thu được cải thiện. Roman tựa như là có chút không đành lòng mở miệng. Ma Su sinh mệnh như trước vẫn là chỉ còn lại không đến 1 năm. Này không cách nào cải biến sự thật. Đúng thế, vô phương cải biến sự thật, liền Holy Grail đều không được a. Dù sao, cái gọi là Holy Grail, dù cho được vinh dự cầu nguyện cơ, kỳ thực bất quá là vô tận ma lực kết tinh. Nếu là dựa vào ma thuật có khả năng thực hiện nguyện vọng, cái kia Holy Grail liền sẽ dành cho đáp lại. Trái lại, nếu là ma thuật vô phương thực hiện nguyện vọng, cái kia Holy Grail liền triệt để không thể ra sức. Trước kia cũng đã nói, cái gọi là Holy Grail, mặc dù mạnh mẽ, lực lượng cuối cùng có hạn, vạn năng cầu nguyện cơ này thật chỉ có thể đánh bên trên một cái dấu chấm hỏi. Có thể khởi tử hồi sinh cùng với trường sinh bất lão, đó cũng đều là ma pháp đẳng cấp kỳ tích. Ma su tình huống cùng này đã rất tiếp cận. Dựa vào Holy Grail, có lẽ là cứu không được nàng. Đờ Vanh Si liền cho có kết luận. Lại nói, bây giờ bị chúng ta thu về, Holy Grail đều là Solomon chế tác, bên trong là cái gì cơ chế đều vẫn không rõ, vốn là không đề cử trực tiếp sử dụng, ngươi tại dị điểm có ích, Holy Grail cầu nguyện tình huống còn không biết đến tột cùng hội sẽ không khiến cho cái gì ảnh hưởng xấu. Nếu là dùng cái này làm cơ hội, bị Solomon dùng ma thuật cho nguyền rủa lời, cái kia vấn đề liền lớn. Roman đồng dạng trầm giọng mở miệng, cuối cùng nghĩ oán, vậy liền oán ta đi. Olga Marie rốt cục mở miệng, đồng thời vẫn là cực kỳ tự giễu mở miệng, tất cả những thứ này đều là cho đê trước sở trưởng đưa đến, mà kia chính là ta phụ thân. Nói câu nói này thời điểm, Olga Marie thanh âm bên trong liền tràn đầy rung động, rõ ràng thiếu nữ này cũng không là không ngại việc này. Chính mình phụ thân vẫn luôn tại tiến hành vô nhân đạo thí nghiệm. Đi qua cho đê đồng dạng là đánh lấy cứu vớt nhân lý cờ hiệu tại tiến hành ma thuật lên nghiên cứu. Đây đều là hàng thật giá thật sự thật. Người cũng là bởi vì dạng này mới chán ghét như vậy cho đê. Chán ghét như vậy ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Olga Marie liền cam chịu giống như hướng về Rama lên tiếng. Cho nên, muốn oán lời liền oán ta đi. Lời này vừa nói ra, không khí trở nên càng thêm trầm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.